Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3723, chương 3688, tới. Lục Ly nhục thân khôi phục, tu dưỡng một đoạn thời gian, nhục thân bản thân chữa trị năng lực khôi phục, tại thân thể có thể động về sau, Lục Ly lấy ra thần dược luyện hóa vài cọng, nhục thân tự hoàn toàn khôi phục. Khôi phục nhục thân về sau, Lục Ly lúc đầu muốn làm chuyện thứ nhất liền là lấy ra chủ thần khí dò xét tình huống bên ngoài. Nhưng cuối cùng hắn nhịn được. Không phải hắn không quan tâm gia nhân thân nhân, cũng không phải hắn không sợ gia nhân thân nhân xảy ra chuyện, mà là hắn không dám dò xét. Trong lòng của hắn rất sợ hãi, sợ tìm tòi cha, vạn nhất toàn bộ gia nhân tộc người đều bị giết. Đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải nổi điên. Tâm tính hội sẽ nổ, hội sẽ sụp đổ. Chính là bởi vì sợ hãi, hắn ngược lại không dám đi dò xét. Bởi vì hắn hiện tại ra không được, đi ra hắn cũng rời đi không được băng hậu cung. Hắn hoài nghi Bối Huyền cùng Khôn Ma còn ở bên ngoài. Coi như không ở bên ngoài cũng khẳng định tại cái nào đó địa phương ẩn núp. Đang chờ hắn ra, hắn không dò xét nội tâm còn có cái tưởng niệm, còn có thể trèo trông hắn tiếp tục đi lên phía trước. Một khi dò xét tộc nhân gia nhân xảy ra chuyện, tâm hắn trạng thái tuyệt đối sẽ đại biến, đến lúc đó lại ra không được. Kết cục duy nhất cái kia chính là biến thành người điên. Còn một người khác nguyên nhân, hắn muốn tìm hiểu nơi này băng tuyết bản nguyên pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ cái này pháp tắc, vậy hắn tướng chiến lực tiêu thăng, mặc dù có thể còn không phải Khôn Ma Bối Huyền đối thủ. Nhưng miễn cưỡng cũng có tư cách đánh một trận, đến lúc đó đoán chừng cũng có thể đi ra. Giống như khi đó gia nhân tộc người bị đồ, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp báo thù hắn ép buộc chính mình quên mất phía ngoài hết thảy. Chờ nhục thân hoàn toàn khôi phục về sau. Hắn phi tốc ở bên trong bôn tàu, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn, muốn đi tìm kiếm thoáng cái lối ra, cũng tìm kiếm thoáng cái hàn khí chân chính ngọn nguồn, tìm kiếm băng tuyết bản nguyên pháp tắc đạo ngân, tìm kiếm cảm ngộ thời cơ. Đi tới, Lục Ly ánh mắt lần nữa bắt đầu mông lung, tinh thần trở nên ngây ngô, lần nữa trở lại mới vừa tiến vào cái này thế giới băng tuyết trạng thái. Khác biệt chính là lần này hắn không còn sợ lạnh, cảm ngộ cực hàn áo nghĩa, đảm nhiệm thế nào nghiêm lạnh đều không e ngại, bởi vì không sợ lạnh, tốc độ của hắn ngược lại là không có chịu ảnh hưởng. Một đường chạy như điên, nơi này tựa hồ vô cùng vô tận, Lục Ly một mực một đường thẳng lao nhanh, dùng hắn tốc độ như vậy bôn tàu. Dưới tình huống bình thường một cái tiểu thế giới rất nhanh liền có thể đến cùng. Nơi này hắn lại bôn tàu lâu như vậy, cảnh vật bốn phía vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Mãi mãi cũng là hàn phong kêu khóc, băng tuyết đầy trời, mãi mãi cũng là một mảnh sương mù. Dưới chân mãi mãi cũng là thật dày tầng băng, một tầng không thay đổi. Lục Ly đi tới, ý tứ cũng dần dần mơ hồ. Tựa như là một cái bị vây khôi lỗi thú, một mực hướng tiền phương lao nhanh, không biết mệt mỏi, không biết đường về, Khôn Ma chưa lấy được tin tức, hắn tại băng hậu cung bên trong, là tại một thế giới khác, Khôn tộc vốn là có biện pháp liên hệ hắn, hiện tại liên lạc không được, Khôn Ma cũng không nghĩ tới Khôn tộc sẽ phải gánh chịu tập kích, bởi vì tập kích Khôn tộc, vậy sẽ triệt để làm tức giận hắn. Đến lúc đó chính là không chết không thôi cục diện. Toàn bộ tiên vực, bất kỳ cái gì đại tộc đều không thể tiếp nhận hắn điên cuồng trả thù. Sở dĩ Khôn Ma căn bản cũng không có đi phương diện kia nghĩ. Hắn hiện tại liền đợi đến Đông Cảnh Chi Vương tìm tới cửa. Sau đó phối hợp Bối Huyền Nam Cảnh Chi Vương Tây Cảnh Chi Vương cùng một chỗ đem lão thôn thiên thú. Xử lý, cuối cùng đem Lục Ly xử lý, đem chủ thần khí đem tới tay, chuyện này coi như xong. chuyện này làm xong, khôn cảnh thời gian ngắn tựu không lo. Sở dĩ khôn ma đối với chuyện này rất để bụng, chuyện này hắn là làm chính hắn sự tình làm, quan hệ đến khôn tộc Trường Thịnh lâu sao, thế hệ hưng thịnh, hắn có thể không tận tâm sao? Hắn dụng tâm tại phá giải thần văn, chuyện bên ngoài hắn mặc kệ, Bối Huyền khẳng định sẽ xử lý tốt. Đông cảnh chi vương tới, Bối Huyền khẳng định sẽ lập tức thông chi hắn. Bối Huyền chính mình cũng gánh không được, không thông chi hắn Bối Huyền sẽ chết. Hắn tin tưởng Bối Huyền cũng sẽ an bài tốt. Bối Huyền nhất định phải giết chết Đông cảnh chi vương, không phải vậy liền là Bối Huyền chết rồi. Phía ngoài Bối Huyền hoàn toàn chính xác tại làm kín đáo an bài. Hắn đã được đến chính xác tin tức, Đông cảnh chi vương đã rời đi tiên vực, mục tiêu tự nhiên là bên này. Hắn an bài rất nhiều trinh sát, khi tiến vào thiên vũ tinh vực cửa ra vào bên kia ngồi chờ. Chiến thuyền là vô pháp tiến vào cửa ra vào, Đông cảnh chi vương không có khả năng một đường bay tới A sở dĩ khẳng định hội sẽ theo chiến thuyền bên trong ra vào, đến lúc đó liền có khả năng phát hiện. Đương nhiên, làm cái kia bố trí chỉ là tìm vận may, bị phát hiện khả năng không lớn. Đông cảnh chi vương tặc khôn khéo, năm đó đánh tới nguyên cảnh lúc, Đông cảnh chi vương chiến thuật tựu rất mạnh, hắn cũng sẽ không như tiên thú dồn sức đánh vọt mạnh. Hắn chiến đấu cả một đời, không chỉ có riêng dựa vào chiến lực, còn có chiến đấu trí tuệ. Bối ra bên này đại viên mãn tốc độ hơi mau một chút. Bối Huyền đã đưa tin cho bọn họ, để bọn hắn tiến vào thiên vũ tinh vực về sau, tách ra một chút, tiềm phục tại các nơi dò xét, phải nghĩ biện pháp khóa chặt Đông cảnh chi vương hành tung. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Đông cảnh chi vương uy danh quá thịnh, cả đời kinh lịch hơn vạn lần chiến đấu, ít có vẻ bại, người có tên cây ra, thịnh danh chi hạo Bối Huyền không thể không cẩn thận a. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hơn một tháng thời gian rất nhanh đi qua. Theo thời gian trôi qua, thiên vũ tinh vực bầu không khí trở nên càng phát khẩn trương lên. Các đại thế lực mặc dù không phải đặc biệt tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng đều cảm giác lại có đại sự phát sinh. Tiên vực các đại thế lực cũng có thể sẽ tràn vào thiên vũ tinh vực. Bên này có thể sẽ trở thành chiến trường. Nhất là Tây Viên tộc, Lưu tộc, Thủy Ngư cung các loại. Chờ chút, phụ cận thế lực lớn, bọn hắn càng là sợ hãi không thôi. Sợ trận chiến này sẽ bọn hắn đều cho hủy diệt. Các đại tộc thế lực lớn toàn bộ cũng bắt đầu chuẩn bị đường lui, đem tộc nhân phân biệt phân phát trốn, tránh cho bị tận diệt. Các đại thế lực đại viên mãn nhau nhau trốn đi, sợ vạn nhất có tiên vực thế lực lớn để bọn hắn đi theo tham chiến, đến lúc đó bọn hắn tựu không thể không theo, sẽ chết đến không minh bạch. Dù sao giống như chỉ là để bọn hắn triệu tập trinh sát dò xét tình báo, những trưởng lão này đều có thể làm, không cần bọn hắn đi chủ đạo. Thần tiên đánh nhau, bọn hắn những phàm nhân này không muốn cùng lấy gặp nạn, biện pháp tốt nhất liền là chạy trốn. Dù sao tiên vực thế lực lớn cần bọn hắn, không có khả năng đem bọn hắn trực tiếp tiêu diệt. A bên này đại viên mãn vừa chạy, còn lại thế lực lớn đại viên mãn đều luống cuống. Tiên vực hai đại siêu cấp thế lực khai chiến, giống như một bên để bọn hắn hỗ trợ, bọn hắn có giúp hay không không giúp cái kia chính là không nể mặt mũi, một cái không tốt sẽ bị diệt tộc. Sở dĩ rất nhiều đại viên mãn dứt khoát chạy theo, hoặc là đi nói tuyệt địa sông sáo, hoặc là đi nói một cái không ai biết đến bí cảnh bế quan. Tới tương đương lần nữa qua một tháng, Bối Huyền đột nhiên nhận được tin tức, thiên vũ tinh vực một cái cửa ra vào phát hiện Đông cảnh chi vương vào đây, mang theo 10 cái đại viên mãn nghênh ngang bay vào đây. Sau đó cưỡi tàu ma một đường hướng Tê Cổ giới bên này bay tới. Tới tốt tương đương, Bối Huyền hít một hơi thật sâu. hắn thân thể lóe lên tiến vào băng hà cốc bên trong. Sau đó tiến vào băng hậu cung bên trong tìm được Khôn Ma. Bẩm báo nói, Khôn lão, lão thôn thiên thú tiến vào thiên vũ tinh vực, giống như nhanh liền là mấy ngày, chậm có thể hơn nửa tháng liền có thể đến bên này. Tương đương, Khôn Ma gật đầu nói, được thôi, ta cùng ngươi cùng đi ra, chờ hắn ở bên ngoài đến đây đi, ta sợ không ở bên người ngươi sẽ bị lão thôn thiên thú cho xử lý. Đa tạ Khôn lão, Bối Huyền trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Khôn Ma nói ngược lại là lời nói thật, một mình hắn ở bên ngoài, Nam Cảnh Chi Vương cùng Tây Cảnh Chi Vương không dám ló đầu. Đông Cảnh Chi Vương tập kích phía dưới hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.